không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, thủy thổ không phục. Rất nhanh, ở Lâm Bắc nói khoác phía dưới, Dương Quang Tú chính mình cho rằng, kiến thức của mình đã đạt được một cái đỉnh phong, tức thì không ra nhà, cũng có thể giải khai chuyện thiên hạ. Như Lâm Bắc biết Dương Quang Tú đang suy nghĩ gì lời nói, nhưng thật ra rất muốn cố vấn nàng một câu, là ai cho ngươi dũng khí, dĩ nhiên như vậy bành trướng, ở Kim Môn bên trong, bởi vì Dương Quang Tú muốn tiến hành tu luyện, nguyên nhân đây, Lâm Bắc cùng lời nói nhưng thật ra tụ ở cái này 30 thước vuông cao thấp tiểu nhà xí bên trong. Không nghĩ tới, Đông Hoàng sự hăng hái của ngươi dĩ nhiên như này đặc biệt. Lâm Bắc tiếp nhận Đông Hoàng đưa tới tư nhân trà, mang trên mặt một tia trêu ghẹo tiếu ý đạo. Ai, đừng đánh thú ta, ngươi là không minh bạch. Độc thân mấy triệu năm người, sở hữu phiền não. Nói đến chỗ này, Đông Hoàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Chờ, ta nghĩ, Lâm Bắc các hạ, số tuổi của ngươi hẳn là so với ta còn muốn đại chứ. Dù sao, tuổi tác càng lớn, thực lực càng mạnh, tuy là, cũng không được Tống gia có cái thiên tư thông tuệ, giống như hắn, tư chất tuyệt đỉnh người, có thể ở như này mấy triệu năm, tu luyện tới tiên hoàng cảnh giới đỉnh cao. Nói như thế nào đây? Ta nói tuổi của ta nhỏ hơn ngươi, ngươi tin không? Ta tin ngươi cái quỷ. Đúng, Đông Hoàng không tin, thực lực mạnh như thế, tuổi tác có thể so với hắn tiểu. Làm sao có thể? Lâm Bắc tu vi khẳng định đã đạt được tiên tôn cấp bậc cái này tầng thứ. Bằng không, U Minh Ma cái này tiên đế bên trong cũng coi như đỉnh nhọn tồn tại, sẽ bị Lâm Bắc giết chết sao? Nhưng mà, Lâm Bắc cũng là thở dài. Đầu năm nay, vì sao nói thật ra chính là không có người tin tưởng đâu. Thực sự là phiền não a. Đúng, Lâm Bắc các hạ, nói nhiều như vậy, ngài có đạo lữ sao? Đúng, Đông Hoàng hết sức tò mò. Dù sao mỗi một lần nhìn thấy Lâm Bắc thời điểm, Lâm Bắc đều là một thân một mình. Đạo lữ, đương nhiên là có. Làm sao? Quấy rối, lúc đầu lấy vì Lâm Bắc một thân một mình không có đạo lữ mới đúng. Nhưng là, sự thực cũng là nhân gia có. Bất quá, Đông Hoàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói ra, như vậy, có thể hay không để cho ta xem một cái lệnh phu nhân dáng dấp đâu. Cái này, Lâm Bắc có một chút như vậy lưỡng lự. Vì sao? Bởi vì người khác muốn xem tự gia lão bà ảnh chụp. Người sẽ làm cho hắn xem sao? Người bình thường nói, Lâm Bắc không biết. Bất quá, Lâm Bắc thân là hộ tống thê cuồng ma, sẽ để cho cái khác người xem chính mình lão bà ảnh chụp sao? Đương nhiên sẽ không. Vợ của mình, chỉ có mình có thể xem. Chứng kiến Lâm Bắc vẻ mặt trần trờ dáng dấp, Đông Hoàng còn tưởng rằng Lâm Bắc bị chính mình vạch trần, đang chuẩn bị vui vẻ. Nhưng mà Lâm Bắc thi triển huyền kính thuật, đem chính mình tiểu nữ nhi cùng nhi tử hình bóng cho đưa lên xuất hiện. Đây là ta nhi tử cùng nữ nhi ảnh chụp, thế nào, khả ái đẹp trai chứ? Đông Hoàng rất muốn lật bàn. Vì sao? Bởi vì nhân gia không chỉ mình liền lão bà đều có, thậm chí liền hài tử cũng có, vẫn là hai cái. Không phải nói tu vi càng cao, sinh ra tử chính tỷ lệ lại càng thấp sao? Nhưng vì sao? Đây chính là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến định lý a. Đang ở Đông Hoàng phát điên thời điểm, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Lâm Bắc bề ngoài tựa hồ cùng hai cái này khả ái, đẹp trai hài tử không giống với a, có phải hay không? Tựa hồ là nhìn ra Đông Hoàng nghi hoặc, Lâm Bắc mặt đen lại nói ra, ngươi cho rằng thế giới này trên cũng chỉ có ngươi nhất người sẽ thay đổi bề ngoài sao? Tốt đi, sự hoài nghi này hoàn toàn bị đánh vỡ. Cuối cùng, hai người lại tâm sự những chuyện khác tình. Lâm Bắc liếc mắt nhìn bầu trời cảnh sắc, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cũng là thời điểm phải đi về cho Tự Gia nữ nhi làm cơm. Tất cả đi ra Nhất Thiên, ta cũng là thời điểm trở về. Đông Hoàng, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Song phương cáo biệt về sau, Lâm Bắc liền trở lại chính mình ẩn cư yên vui thôn trang nhỏ chỗ. Mà ở Lâm Bắc trở lại thôn trang nhỏ về sau, màn đêm vừa may hàng lâm. Ba ba, ngày hôm nay Nhất Chỉnh Thiên đều đi nơi nào đâu? Ở Lâm Bắc trở lại chính mình ghế nằm về sau, Tiểu Băng Linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trăm năm thời gian, Tiểu Băng Linh như trước không có gì biến hóa, vẫn là giống như trước khả ái. Ba ba chỉ là đi ra ngoài bái phỏng một cái bạn bè mà thôi. Cái này không trở về tới. Sờ sờ Tiểu Băng Linh đầu nhỏ, Lâm Bắc vừa cười vừa nói. M.U, thật là, ba ba đi ra ngoài cũng không được cùng Tiểu Băng Linh nói một tiếng. Đúng. Ba ba, Ali tựa hồ gặp phải tu luyện bình cảnh. Gặp phải tu luyện bình cảnh. Lâm Bắc nghe vậy, sờ sờ cằm của mình suy nghĩ một hồi. Theo đạo lý nói, Ali khi tu luyện tới Đại La Kim Tiên phía trước cũng sẽ không xuất hiện bình cảnh. Nhưng là, vì sao? Ta đi, cuối cùng, Lâm Bắc vẫn là quyết định tự thân. Ali căn phòng, đang ở Tiểu Băng Linh gian phòng sát vách. Hai người liền nhau, khấu khấu khấu. Hai người tới Ali trước cửa phòng, gõ lên môn, khoảng khắc về sau, môn tự động mở, hiển nhiên là Ali sử dụng thần hồn lực đem mở ra. Ali, nghe Tiểu Băng Linh nói, người tu luyện gặp phải bình cảnh, không ngại nói ra, vừa tiến đến, Lâm Bắc trực tiếp một chút đề, ứng long đại nhân, Ali đích là gặp phải bình cảnh, muốn đột phá thái ất huyền tiên cấp bậc. Tuy nhiên lại khó có thể đột phá, phảng phất có một tầng bích lũy ở ngăn trở mình một dạng. Lâm Bắc nghe vậy, ứng long chi đồng hiển hiện, rất nhanh, ở ứng long chi đồng trước mặt, Ali thân trên liền không có bí mật gì để nói. Nguyên lai như đây, dùng ứng long chi đồng tra xét một phen về sau, Lâm Bắc nhưng thật ra tinh tường đến tột cùng xảy ra tình huống gì. Ngươi đi theo ta một chuyến đi. Đúng Tiểu Băng Linh, hôm nay có nghĩ là cùng đi bắt đại trùng tử à? Muốn, Băng Linh thích ăn nhất đại trùng tử. Nghe được có đại trùng tử có thể ăn, Tiểu Băng Linh được kêu là một cái vui vẻ. Bây giờ, băng tầm trải qua thời gian dài, không có thiên địch tiến hóa, sinh tồn, đã sinh sôi nảy nở ra cân nhắc chủng không đồng loại hình băng tầm. Những thứ này không đồng loại hình băng tầm, ăn vị tự nhiên không giống với, tỉ như liệt diễm băng tầm, có thể làm thành đâm thân, ăn vị ấm áp, ngon miệng, lại tỉ như kịch độc băng tầm. Trước khi ăn, ăn hạ giải độc đan, nhưng sau sẽ bên ngoài làm thành đâm thân, ăn bắt đầu, tê tê, vị tuyệt hảo, nói chung. Lâm Bắc vì đem các loại tân đàn sanh phẩm chủng làm thành đồ ăn. Thực sự là đại phí khổ tâm. Đi đi, đã Tiểu Băng Linh muốn ăn đại trùng tử. Chúng ta liền cùng đi bắt đại trùng tử đi. Thuận liền, cho Ali cũng giải quyết một cái bình cảnh vấn đề. Lâm Bắc đi qua ứng long chi đồng. Đã biết vấn đề chỗ. Thủy thổ không phục. Đúng, chính là thủy thổ không phục. Dù sao, Ali bản thể chính là sinh ra ở cực hàn băng quật trong băng đường tuyết ly. Nguyên nhân đây, muốn đánh vỡ tự thân tu vi hạo chí, cũng chỉ có trở lại cực hàn băng quật bên trong, tiến hành đột phá, rất nhanh, một cái lỗ sâu không gian theo Lâm Bắc sau lưng xuất hiện. Không gian bốn phía không ngừng mà rung động, theo ba người bước vào. Đường hầm không gian cuối cùng tiêu thất. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc độc lập đi ra không gian chỗ cực hàn băng quật bên trong. Một cái đen nhánh lỗ sâu không gian xuất hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.